Nếu ta là hắn thì trước tiên xấu hổ đến tự sát một lần, sau đó chuyển kiếp thành thiên sứ lại tự sát lần nữa, sau đó lại chuyển kiếp lại tự sát, mãi đến không còn xấu hổ mới thôi. Ha ha, thất công chúa rất vất vả ôm bụng cười nói. Vậy thì hắn rõ ràng ở trong chuyển sinh trì vĩnh viễn vọc nước cho khỏe. Ha ha, Ái Liên Na cũng không ngừng cười theo, sau đó đột nhiên dừng lại một chút, nói với thất công chúa. Mau nhìn, rất nhiều điểu nhân đã đột phá sự ngăn cản từ rồng kim loại rồi kia, ngươi xem bọn họ hưng phấn không kìa. Hắc hắc, thất công chúa cười gian nói. Không biết nếu bọn họ biết mình sắp biến thành gà quay thì còn có thể cười sáng lạn như thế không nhỉ? Ha ha, hai nữ nhân lại ôm nhau cười. Ở bên ngoài, hàng ngàn điểu nhân từ bốn phương tám hướng phát động tấn công, mà lúc này chung quanh hàng không mẫu hạm cũng. Góc chuyện audio.com, chỉ có 20 con rồng kim loại ngăn cản, vì để thích hợp thân thể thật lớn của rồng kim loại nên rồng kim loại cách chiến hạm chừng 1-2 ngàn thước để tránh đụng nhầm thuyền mình. Vì thân hình rồng kim loại quá lớn, thích hợp với phá hư và công thành nhưng lại rất không hợp với ngăn lại điểu nhân hình thể nhỏ nhắn, tốc độ lại rất nhanh nên dù liều mạng dùng long thức ngăn điểu nhân nhưng cũng không lấy được hiệu quả thực chất gì. Cách chương.